Ngược lại có một cách, đó là dùng xăng hoặc đạn phốt pho trực tiếp đốt hàng rào. Thế nhưng chúng ta đang ở trung tâm hàng rào, lửa chưa đốt xong Thường Xuân thì chúng ta đã chết sạch rồi. La Lam nói tiếp. Nếu Thường Xuân lần nữa lan tràn, sợ khi ấy chúng ta không còn chỗ nào để trốn. Chu Kỳ nhíu mày. Tiếp tục tìm nơi trốn, chỉ cần không có quá nhiều dây leo thì năng lực của ta có thể ngăn cản nó một thời gian. La Lam thở dài. Khốn cảnh lần trước là khi bị vật thí nghiệm đuổi giết. Có binh sĩ Khánh Thị đột nhiên hỏi. Ông chủ, lần trước ngài làm thế nào để tìm được đường sống vậy? La Lam nhớ lại một chút. Vì ta gặp được một thiếu niên cường đại, chỉ là lần này ta không may mắn như thế. Đột nhiên có người trong nhóm biểu tình đi ra, hỏi La Lam. La Lam, loài thực vật này có phải âm mưu của ngươi không? La Lam kinh ngạc. Đầu ngươi bị lừa đá à? Đây không phải điểm lành của Vương Thị các ngươi ư? Lúc trước có người nói đám Thường Xuân này là điểm lành của Vương Thị, nói cái gì mà Vương Vũ Chi quản lý mười mấy cái hàng rào quá tốt, cầm quyền Vương Thị quá ổn mới khiến điểm lành dáng thế. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thật đúng là chuyện cười. Vậy vì sao các người sớm không tới, muộn không tới mà bây giờ lại tới? Người nọ lớn tiếng hỏi. La La vui vẻ. Các ngươi ngồi ở dưới mà không thấy nhiều xe quân dụng lui tới à, là các ngươi sống an nhàn sung sướng đã quen, được nuôi như heo trong hàng rào nên nguy cơ tới lại chẳng biết gì cả. Tin tức về Thường Xuân đã sớm được đăng rồi, liên quan gì tới lão tử? Chẳng lẽ ta có thể cách không gieo hạt à? Nếu lão tử có năng lực này thì vợ ngươi sẽ đẻ được mấy lứa luôn đấy. Người nọ đen mặt, khóe miệng quân nhân Khánh Thị co giật. Xem ra hiện tại ông chủ La bị Thường Xuân bao vây đã có phần khó chịu rồi, bằng không cũng không nói chuyện đáng đánh thế này. Chẳng qua họ nghe xong lại chẳng thấy có gì sai cả, chung quy ông chủ La chính là một kẻ đần. Lúc này, La Lam nhìn xung quanh thì thấy cư dân không ngừng trốn về phía trung tâm hàng rào, chỉ có họ đứng ở biên giới Thường Xuân thôi. Đột nhiên La Lam hỏi. Hắc hắc, ngươi nói hiện tại chúng ta giết họ có phải sẽ không ai biết không? Lời này vừa nói xong, sắc mặt đám người biểu tình thay đổi, họ sợ. Họ dám biểu tình đơn giản vì biết La Lam không dám làm gì họ trong phạm vi Vương Thị. Bây giờ trật tự và luật pháp không còn, chẳng có thứ gì che chở cho họ được cả. Chẳng qua La Lam cũng không thật sự muốn giết người, Chu Đào ở bên cạnh ho hai tiếng. Ta sẽ đưa tin chi tiết. Được rồi, La Lam không kiên nhẫn phất tay. Ngươi cũng thấy bọn họ thế nào rồi, ta không rảnh so đo cùng họ, thế nhưng phóng viên các ngươi cũng phải hiểu, đây là có người dùng loại thủ đoạn cấp thấp này để làm ta khó chịu. Nói xong, La Lam dẫn đầu đi tới trung tâm hàng rào. Mặc Thường Xuân có lan tràn nữa không thì hiện tại họ cũng phải tới đó cướp đoạt đồ ăn rồi tìm một chỗ an toàn tự bảo vệ mình. Trong hàng rào đã loạn hết lên rồi, La Lam đi chưa được bao lâu liền thấy có người đập phá, cướp thức ăn nước uống trong cửa hàng. Đám người này cũng không ngốc nha, biết hiện tại đồ ăn và nước uống là quan trọng nhất. La Lam cười tủm tỉm, trông bộ dạng của hắn không giống đang lâm vào tình cảnh nguy khốn tí nào. Đám người cướp xong đi ra ngoài thì thấy La Lam dẫn đầu một đám binh sĩ Khánh Thị nhìn họ, sau đó cướp đồ của họ. La Lam phân đồ ăn cho đám Chu Kỳ, nói rõ. Nhiều đây cũng đủ cho chúng ta cầm cự qua 3 ngày, đồ ăn này mọi người nhớ giấu kỹ cho ta. Trong tình trạng nguy cấp, người biểu tình không đi theo đám La Lam nữa mà đi cùng với những cư dân khác của hàng rào 61, tụ họp với binh sĩ Vương Thị. Trên đường, họ nhìn những người khác giành giật đồ ăn nên cũng đi theo cướp đoạt, chẳng qua sau khi cướp được đồ vụng trộm giấu trong người, không còn bộ dáng đoàn kết lúc trước nữa. Chu Kỳ nói. Có cần tìm binh sĩ Vương Thị không? Tốt xấu gì chúng ta cũng xem như là khách, nhìn trên góc độ chính trị mà nói, họ phải bảo vệ chúng ta, bằng không sẽ phải gánh chịu lửa giận của Khánh Trần, dù là giận chó đánh mèo. Nếu La Lam chết ở đây, Khánh Trần thật sự sẽ phóng đạn hạt nhân về hàng rào Vương Thị đó, dù đây là chuyện do một gốc cây gây ra mà thôi. La Lam lắc đầu. Lúc này binh sĩ Vương Thị hẳn có rất nhiều người còn sống, thế nhưng ngươi nghĩ súng ống có thể bảo vệ chúng ta, đây có khác gì vậy thí nghiệm đâu. Lão Chu, à, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ngươi. Trước kia ta phát hiện ngươi đặc biệt đáng tin, vào lúc cần sẽ ra tay bảo vệ huynh đệ. Chu Kỳ bĩu môi. Ta đã sớm nói rồi, có thể ta sẽ không bảo vệ ngươi đâu. Ta thêm tiền. La Lam nói. Thêm tiền cũng không được. Chu Kỳ giận dữ hét lên. Ngươi có hiểu rõ tình huống lúc này không vậy? Vào mấy tầng cao tử thủ thôi. La Lam thở dài. Hy vọng viện quân sẽ sớm tới. Tuy chúng ta không biết viện quân có thể làm được gì đống cây này nhưng chỉ mong Vương Thị có thể một mồi lửa đốt cả hàng rào. Nếu Nhâm Tiểu Túc ở đây thì tốt rồi, một đường giết ra là xong. Thôi đi, Chu Kỳ cạn lời. Người nhìn đám Thường Xuân này đi, dù Nhâm Tiểu Túc ở đây cũng không giết ra nổi đâu. Vào lúc này, Nhiêm Tiểu Túc đứng trước cổng hàng rào nhìn mớ Thường Xuân rậm rạp, hắn quay đầu nói với Chu Ngênh Tuyết. Ngươi có thể khống chế Thường Xuân này không? Sắc mặt Chu Ngênh Tuyết trở nên khó coi, nói. Lão gia, chẳng lẽ chúng ta phải vào trong đó? Ngươi không nghe binh sĩ Chu Thị nói hả? Hàng rào này tèo rồi. Lúc họ chạy thoát thân thì Thường Xuân đã lan tràn tới 1/3 diện tích hàng rào, là làm chết không thể nghi ngờ, vậy mà chúng ta vẫn phải vào cứu hắn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ rồi nói. Với tính cách nhát cấy của La Lam, ta cảm thấy hắn sẽ cố gắng sống tới cùng, mặc kệ là sống hay chết chúng ta vẫn phải vào xem thử. Chu Ngênh Tuyết thầm nói. Vì sao phải cứu tên mập kia chứ? Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Hắn là bằng hữu của ta. Chu Ngênh Tuyết chợt phát hiện một khía cạnh cực đoan của Nhâm Tiểu Túc, không phải bạn hắn, sống chết hắn chẳng quan tâm, nhưng một khi đã là bằng hữu, hắn sẽ vì đối phương nguyện ý xông pha khói lửa. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra thắc mắc của Chu Ngênh Tuyết, thuận miệng giải thích. Bằng hữu của ta tương đối ít nên ai cũng quan trọng, chết một người sẽ ít một người. Được rồi, Chu Ngênh Tuyết thở dài. Vừa rồi ta đã thử qua, cơ mà vì chúng ta cách quá xa rễ của Thường Xuân nên ta không cách nào khống chế nó. Tiếp đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Thường Xuân, im lặng tính toán khả năng hành động của mình. Đúng lúc này, Chu Ngênh Tuyết nói tiếp. Nhưng ta có thể khiến nó không tấn công ta. Nhâm Tiểu Túc để Chu Ngênh Tuyết thử nghiệm một chút. Hắn phải xem thử Chu Ngênh Tuyết có thật không bị Thường Xuân không kích không. Khiến Nhâm Tiểu Túc bất ngờ là khi Chu Ngênh Tuyết đi về hướng cổng hàng rào bị phủ kín bởi Thường Xuân, đám dây leo lại mở ra một đường cho Chu Ngênh Tuyết đi qua. Chu Ngênh Tuyết quay đầu nhìn lão gia nhà mình. Lão gia, ta không nói dối, nó thật sự không công kích ta. Nhâm Tiểu Túc cau mày suy tư. Ngươi có thể khiến nó không công kích ta không? Thường Xuân rậm rạp chằng chịt, Nhâm Tiểu Túc muốn tiến vào cũng khá phiền toái, cho nên tốt nhất nếu được thì dựa vào năng lực của Chu Ngênh Tuyết vẫn ổn hơn. Chu Ngênh Tuyết giải thích. Ta đoán là không được. Trước thử một chút, Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh Chu Ngênh Tuyết, thế nhưng hắn vừa tới thì Thường Xuân lập tức vươn mình về phía hắn. Chu Ngênh Tuyết vừa tính xông lên cứu viện thì thấy hắc đao xuất hiện trong tay Nhâm Tiểu Túc, Thường Xuân nhanh chóng bị chặt đứt rơi xuống đất. Lão gia, điều này nguy hiểm quá. Chu Ngênh Tuyết nói. Ta không đi đâu, thân là nha hoàn của ngươi, ta không thể để ngươi lấy thân mạo hiểm. Nói trắng ra, Chu Ngênh Tuyết tuyệt đối không muốn vào nơi quỷ dị này. Tuy bây giờ Thường Xuân không công kích mình nhưng ai biết vào trong đó rồi còn có chuyện gì xảy ra. Chu Ngênh Tuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc đang cau mày không nói lời nào. Nàng từng Nhâm Tiểu Túc đã bị mình đả động, vì thế nói thêm. Lão gia, ngươi nghĩ xem, hai chúng ta nương tựa với nhau lâu như vậy, sao ta có thể nhìn ngươi vào đó chịu chết, ngươi vào đó sẽ rất nguy hiểm đó. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát. Được rồi, ta không đi, ngươi vào đó một mình cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Ngênh Tuyết. Có vấn đề gì không? Hôm qua tạp chí Hy Vọng có nói La Lam ở khách sạn nào, ngươi đi tới đó tìm hắn đi. Nếu không tìm được thì tới kho tiền ngân hàng tìm thử, không có nữa thì tới trung tâm hàng rào tìm. La Lam là người thông minh, nếu Thường Xuân bao vây xung quanh, hắn sẽ chạy vào trung tâm hàng rào. Khụ khụ. Chu Ngênh Tuyết nói. Lão gia, ta chợt nhớ tới nếu ta nắm tay ngươi thì Thường Xuân sẽ không tấn công ngươi. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Sao không nói sớm? Vừa tính nói, Chu Ngênh Tuyết giải thích. Nàng thầm gào thét trong lòng. Nàng nào biết lão gia lại để một mình nàng vào đó, sao không sớm nói nàng biết chứ? Lão gia thật nhẫn tâm quá đi à? Nhâm Tiểu Túc liếc xéo Chu Ngênh Tuyết. Thật sự có thể khiến Thường Xuân không công kích ta. Chu Ngênh Tuyết gật đầu như dã tỏi. Ta cam đoan, chỉ cần lão gia cầm tay ta thì Thường Xuân tuyệt đối không tấn công ngươi. Được, ngươi chờ chút. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc quay về thị trấn, Chu Ngênh Tuyết kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Sau 10 phút, Nhâm Tiểu Túc quay lại, Chu Ngênh Tuyết chấn kinh nhìn Nhâm Tiểu Túc đeo bao tay. Lão gia, ngươi làm gì vậy? Chu Ngênh Tuyết hỏi. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta mang bao tay đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Lão gia, không phải chứ? Chu Ngênh Tuyết giở khóc giở cười. Không phải chỉ nắm tay thôi hả? Bộ tay ta bẩn lắm sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua ta không muốn gây ra hiểu lầm thôi. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích. Chung quy cầm tay nữ nhân khác vẫn có chút khó nói. Tuy nàng không nhìn thấy nhưng ta phải tự giữ mình. Lão gia, ngươi cũng thuần khiết quá rồi đấy. Chu Ngênh Tuyết vô lực nói. Vị lão gia trước mặt nàng không biết đã kinh qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Kết quả ngay cả tay nữ nhân lại không dám cầm. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đã đeo bao tay lên, sau đó hắn thử cầm tay Chu Nghênh Tuyết, quả nhiên Thường Xuân không tấn công hắn nữa. Vốn Nhâm Tiểu Túc còn lo đeo bao tay sẽ không thành công, hiện tại rốt cục hắn thở phào nhẹ nhõm, mà Chu Nghênh Tuyết đứng bên cạnh thì trợn trắng mắt. Đại bộ phận lưu dân đều chạy theo những binh sĩ vừa trốn ra khi nãy, chỉ có số ít là đứng lại quan sát. Tần Xanh đứng cách đám Nhâm Tiểu Túc không xa, nói: "Ta đi cùng các ngươi." Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Tần Xanh, sức chiến đấu của thiếu niên này rất hung hãn, sẽ là một trợ lực lớn nếu gặp chuyện cần dùng vũ lực giải quyết. Thế nhưng lần này không phải đánh nhau với người hoặc vật mà kẻ địch là một loài thực vật, hơn nữa không chừng sau khi vào, dựa theo bản tính kỵ sĩ mà nói sẽ giúp đỡ những người còn sống trong hàng rào, kéo chậm hành trình của hắn và La Lam, vì thế Nhâm Tiểu Túc quyết đoán cự tuyệt. "Ngươi chờ ở thị trấn đi, trong lúc rèn luyện, không phải kỵ sĩ không được tiến vào hàng rào sao?" "Bây giờ là tình huống mang tính bước ngoặt, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa ta vào đó, chưa chắc lão sư sẽ biết." Tần Xanh giải thích. Nhâm Tiểu Túc nói: "Ngươi mà vào ta sẽ tới Lạc Thành báo cáo ngươi." Nói xong, Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết tiến vào hàng rào 61, Tần Xanh vừa muốn tiến vào theo nhưng Thường Xuân đã kịp khép lại, khiến Tần Xanh bất lực. Giờ khắc này, Tần Xanh phát hiện, đại khái trong nhân loại, không ai có thể đối đầu với đám Thường Xuân này, dù là siêu phàm giả cũng không được. Một đám lưu dân đứng vây xem ở bên cạnh, cứ thế trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết vào hàng rào, họ nghĩ mãi cũng không rõ, bây giờ mà vẫn có người dám chủ động vào hàng rào ư. Lá gan cũng lớn quá rồi. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cũng được coi là gương mặt quen thuộc trong thị trấn, tất cả lưu dân đều biết hắn có tiền, thế nhưng vẫn chưa biết hắn là siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết vào hàng rào xong, cảm giác đầu tiên của Nhâm Tiểu Túc là rung động, một khung cảnh xanh thẳm đập vào mặt hắn. Thường Xuân rậm rạp chẳng chịt chẳng khác một vùng biển lớn khiến hắn và Chu Nghênh Tuyết trở nên nhỏ bé vô cùng. Sau khi nhìn xung quanh xong, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc thấy được camera được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo đang chậm rãi hướng về phía mình. Nhâm Tiểu Túc kéo cái mũ lên che mặt, nghi ngờ nói: "Hàng rào sắp mất rồi, sao trí thông minh nhân tạo vẫn làm việc? Nếu nó còn làm việc thì vì sao không báo động?" Lúc trước, quá nhiều người từng đề cập với Nhâm Tiểu Túc về trí thông minh nhân tạo, chỉ là Nhâm Tiểu Túc vẫn không rõ lắm về nguyên lý hoạt động của nó. Hơn nữa hoàn cảnh sống lúc trước của thiếu niên không được tiếp xúc với máy tính nên hắn luôn cảm thấy tò mò và không quá tin tưởng vào trí thông minh nhân tạo. Hiện tại, nhớ tới những lời tán dương về thứ này trước đó, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chẳng khác nào những lời châm chọc. Đương nhiên, Vương Thị có cảm thấy như hắn không thì Nhâm Tiểu Túc không biết. Vì không hiểu rõ về trí thông minh nhân tạo nên Nhâm Tiểu Túc không có gì để bình luận về thứ này. Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết cẩn thận đi về phía trước, đi được một lúc, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc dẫm vào chướng ngại vật, cúi đầu nhìn thì thấy phía dưới đám dây leo là thi thể của con người. Không chỉ một thi thể mà trên đường đâu đâu cũng có, thi thể bị Thường Xuân quấn quanh, trông cực kỳ kinh khủng. Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được, trong một khắc bị Thường Xuân quấn lấy, những người này từng tuyệt vọng cỡ nào, tình cảnh lại cỡ nào thảm thiết. Nếu là vật thí nghiệm đánh vào thì ít nhất những người trốn trong nhà sẽ như cá lọt lưới. Vì giác quan vật thí nghiệm không được cường hóa, trở nên lợi hại như thân thể nên số người tránh được kiếp nạn sẽ nhiều hơn. Thế nhưng đối mặt với Thường Xuân lại khác, mới nửa ngày, Nhâm Tiểu Túc thậm chí không thấy được một người sống. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại. Khách sạn La La một tên gì nhỉ? Hắn lấy tạp chí số hôm qua ra, tìm nửa ngày mới thấy được là khách sạn Châu Tế đường Khải Toàn. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Nhâm Tiểu Túc đi tìm tiệm bán báo, phải có bản đồ trong hàng rào 61 mới tìm được đường Khải Toàn. Nơi đó cách cổng hàng rào chừng 5-6 km, đi bộ nửa tiếng là tới. Khi họ tới bên ngoài khách sạn, trừ hài cốt ra chỉ còn biểu ngữ của đám người biểu tình ném đi. Là nơi này. Nhâm Tiểu Túc nhìn biển tên khách sạn liền biết mình không đi nhầm đường. Tới bãi đỗ xe nhìn xem. Đến nơi, Nhâm Tiểu Túc phát hiện mấy chiếc xe của Khánh Thị đã bị dây leo bao phủ, bánh xe dường như đã bị người nào đó đâm thủng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, sao lúc nào xe của La Lam cũng thê thảm thế này. Lần trước ở hàng rào Khánh Thị, xe của La Lam là bị Dương Tiểu Cật bắn nổ. Tới nơi này lại bị người ta sạch bánh xe. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Chu Nghênh Tuyết đi lên lần, tìm kỹ các gian phòng một lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng của La Lam. Chỉ như vậy mà cả hai đã tìm tới gần cả giờ đồng hồ. Không thấy thi thể La Lam, chứng minh hắn đã rời khỏi khách sạn. Đây là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc phân tích. Nhưng hắn sẽ đi đâu chứ? Tên béo kia chạy chắc chắn không nhanh. Nói không chừng đã sớm bị Thường Xuân đuổi kịp. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi. Sẽ không. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Hắn có tùy tùng đi kèm, quân nhân Khánh Thị trung thành vượt xa người thường, hắn chạy không nổi sẽ được những người khác cõng đi. Đi thôi. Chu Ngành Tuyết nói. Chúng ta tới kho tiền tìm nhỉ? Chưa được bao lâu, một đám người trốn trong kho tiền chợt nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Mọi người kinh ngạc, sao bây giờ lại có tiếng đập cửa? Có phải viện binh tới không? Một người hưng phấn nói. Nhất định là binh sĩ Vương Thị, bằng không thì ai gõ cửa vào lúc này? Có khi nào là Thường Xuân làm? Thường Xuân sẽ không gõ cửa. Nó ăn luôn cả thịt người thì biết gõ cửa có gì là kỳ quái. Trong lúc họ nói chuyện, bên ngoài vang lên âm thanh kêu la buồn bực, vì kho tiền cách âm nên âm thanh truyền vào bên trong đã nhỏ đi rất nhiều. Có người dán tai lên vách cửa thì nghe được tiếng hô từ bên ngoài. Ở trong có ai không? Không muốn mở cửa cũng được, bên ngoài toàn là dây leo thôi, ta chỉ muốn hỏi ở trong có ai tên La Lam. Người trong kho tiền hai mặt nhìn nhau, gì đây, sao tự nhiên lại có ai đó tới tìm người? Bên trong vang lên tiếng hô to. Không có, chỗ này không có ai tên La Lam cả. Được rồi, vậy các ngươi trốn trong đó cho tốt, ngàn vạn lần đừng nên tùy tiện ra ngoài, Thường Xuân còn chưa được giải quyết, binh sĩ Vương Thị cũng chưa tới. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền dẫn Chu Ngành Tuyết rời đi. Người trong khi tiền là nhóm người sống sót đầu tiên mà Nhâm Tiểu Túc tìm được, dựa theo đầu óc La Lam nhất định sẽ nghĩ tới việc trốn trong khi tiền, chỉ cần La Lam trốn vào là có thể chờ hắn tới cứu rồi. Người trong kho tiền nghe bên ngoài dần im ắng thì cả bọn liền có chút ngơ ngác. Người bên ngoài là ai? Không phải binh sĩ Vương Thị hả? Chắc chắn không phải. Có người nói. Thời điểm này phải là người lợi hại thế nào mới có thể đi lại trong đám Thường Xuân kia? Trong nhất thời, hình tượng của Nhâm Tiểu Túc chớp mắt trở nên to lớn và thần bí hơn trong tưởng tượng của đám người kia. Đám người nhìn lại bản thân đang chật vật trốn trong kho tiền, hô hấp khó khăn, lại nhìn người ta mà xem, đi bộ giữa Thường Xuân như không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngênh Tuyết tiếp tục đi vào chỗ sâu hơn trong hàng rào. Chu Ngênh Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói. Lão gia, người nhìn bên kia đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn theo hướng Chu Ngênh Tuyết chỉ thì thấy vô số người bị Thường Xuân treo trên vách tường, dây leo cấm vào thân thể của họ để hút máu. Huyết dịch chảy ra từ nơi tiếp giáp của vết thương và dây leo, đoạn dây leo gần với chỗ vết thương cũng đã biến thành màu đỏ. Những người này không giống với thi thể Nhâm Tiểu Túc gặp qua lúc trước, tuy hai mắt họ đã nhắm, phảng phất như không hay biết gì nhưng họ vẫn còn sống. Những người này dường như đã trở thành chất dinh dưỡng dự trữ cho Thường Xuân. Nhâm Tiểu Túc muốn tới gần quan sát nhưng Chu Ngênh Tuyết kịp thời ngăn lại. Lão gia, ngàn vạn lần chưa tới gần, ý thức bảo vệ thức ăn của đám Thường Xuân này rất mạnh, cũng rất bảo vệ lãnh địa. Người tới gần đồ ăn của chúng sẽ khiến Thường Xuân nổi giận, tới lúc đó hai chúng ta liền xong đời. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Rốt cục thì vì sao Thường Xuân không tấn công ngươi thế? Ta dùng năng lực của mình để đồng hóa chúng, khiến chúng tưởng chúng ta là một bộ phận của chúng, không phải chúng không tấn công chúng ta mà là không phát hiện ra chúng ta. Chu Ngênh Tuyết giải thích. Vậy sao lúc trước ngươi có thể khống chế khoai tây dạ thủ của ta? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chu Ngênh Tuyết bất đắc dĩ giải thích. Vì ta không tìm được rễ của chúng, muốn khống chế được chúng phải chuyển năng lực của ta vào điều khiển từ bộ rễ, hay là chúng ta đi tìm rễ của nó đi, chỉ cần ta khống chế được phần rễ thì chẳng phải nguy cơ của hàng rào sẽ được giải trừ à. Nhâm Tiểu Túc chết lặng nhìn một mảnh dây leo màu xanh trước mặt. Tìm cái chó gì, biết tìm ở đâu bây giờ, ngươi tỉnh táo lại đi. À, tới trưa Nhâm Tiểu Túc đã tìm qua rất nhiều kho tiền nhưng vẫn không thấy La Lam. Đám người trốn trong kho tiền cũng không biết nên làm thế nào với việc này. Có người đau khổ cầu khẩn Nhâm Tiểu Túc dẫn họ rời đi nhưng không thấy La Lam, Nhâm Tiểu Túc liền quay người tìm ở một ngân hàng khác. Hàng rào 61 có rất nhiều ngân hàng, nhưng Nhâm Tiểu Túc tìm ngân hàng trong bán kính 10 km xung quanh khách sạn vẫn chẳng tìm được La Lam. Tâm tình Nhâm Tiểu Túc ngày càng tệ, thế nhân đều biết Vương Thị có nghĩa vụ quân sự, nam tử trưởng thành đều cần phải thực hiện đầy đủ. Cho nên ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì trong hàng rào Vương Thị thì hẳn cư dân hàng rào Vương Thị sẽ có khả năng đối phó tốt hơn so với những tập đoàn khác. Thế nhưng hắn sai rồi, khi đối mặt với loại tình huống này, ai cũng như nhau cả thôi. Không phải tố chất thân thể cư dân Vương Thị không tốt mà đây là kẻ địch mà họ chưa từng gặp bao giờ. Chu Ngênh Tuyết nắm tay Nhâm Tiểu Túc, trên đường nàng bị Nhâm Tiểu Túc lôi chạy khắp nơi. Nàng đi phía sau nhìn một bên mặt của thiếu niên, bỗng nhiên không nhớ nổi, từ khi nào nàng đã trở thành nha hoàn chính thức của hắn rồi. Mà hàng rào vừa bị tai họa ập tới này như chỉ thuộc về riêng hai người họ. Mà Nhâm Tiểu Túc tuy nắm tay nàng nhưng hắn lại đeo bao tay. Kỳ thật lúc này tình huống của Nhâm Tiểu Túc rất nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc muốn chiến đấu với Thường Xuân không phải chuyện chơi, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Thường Xuân. Thường Xuân ăn thịt ngần ấy người, nay đã không phải thứ mà bất kỳ siêu phàm giả nào cũng có thể chống chọi được. Bấy giờ, chỉ cần Chu Ngênh Tuyết đột nhiên buông tay, trong nháy mắt thiếu niên sẽ lâm vào khốn cảnh. Thế nhưng Chu Ngênh Tuyết phát hiện, Dường như Nhâm Tiểu Túc chưa từng lo lắng về chuyện này. Trong thời đại này, cảm giác được tin tưởng bỗng khiến Chu Nghênh Tuyết có phần hạnh phúc. Suy nghĩ một hồi, Chu Nghênh Tuyết lại thất thần, thiếu chút nữa bị dây leo làm trượt chân. May mà Nhâm Tiểu Túc phản ứng nhanh đã kéo nàng lại kịp. Nhâm Tiểu Túc quay đầu, nhíu mày hỏi. Ngớ ngẩn cái gì? Lão gia, ta đói bụng. Bên ngoài hàng rào 62 là trùng trùng điệp điệp xe tải đang chạy tới. Vì số lượng xe quá nhiều nên lập tức kinh động tới quân đội Vương thị. Không chờ đoàn xe kịp tiếp cận phạm vi hàng rào đã bị binh sĩ có vũ trang đầy đủ cản lại. Binh sĩ Vương thị chĩa súng vào đoàn xe. Toàn bộ người trên xe đều phải xuống, nói rõ mục đích tới đây, tiếp nhận kiểm tra. Binh sĩ Vương thị được huấn luyện nghiêm chỉnh, họ đã nhanh chóng tạo thành trận hình phòng ngự, đảm bảo không có góc chết, chỉ cần người trên xe có dị động sẽ phải đối mặt với vô số hỏa lực tấn công. Lúc này, một nam nhân trung niên lớn tuổi bước xuống xe. Dường như vì cuộc sống không tốt mà hằn lên phong xương trên khuôn mặt hắn, lưng lại có chút còng. Người này nhảy xuống xe, cười làm lành. Chào các vị trưởng quan, ta chẳng qua là một người bán hàng rong tên Vương Phú Quý, không phải Vương thị các ngươi và cứ điểm 178 đã bắt đầu thông thương rồi à, ta hẳn là nhóm thương nhân đầu tiên tới từ Tây Bắc. Quan quân Vương thị cau mày. Sao đoàn xe của ngươi nhiều thế? Vương Phú Quý cười khổ, kỳ thật hắn cũng không muốn lấy nhiều hàng vậy đâu. Nhưng không lấy thì Trương Tiểu Mãn sẽ không để họ đi. Phía sau hắn là 71 chiếc xe tải, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu kinh động binh sĩ Vương thị, họ chưa từng thấy thương nhân nào có trận thế lớn như trước mặt. Trên xe các người là hàng hóa gì? Quan quân hỏi. Không cần kêu ta trưởng quan, ta tên Vương Lâm Lan, là doanh trưởng của chi đội này, sắp tới chúng ta có khác gì người một nhà đâu. Thông thường Tây Bắc là đại sự lớn nhất của Vương thị hiện nay, vì thế phía trên đã sớm ra lệnh phải đối xử tử tế với những thương nhân này. Nếu có hành động trái với kỷ luật, ức hiếp đối phương thì trở chuyển nghề hoặc xuất ngũ đi. Cho nên sau khi nghe nói đối phương là thương nhân, thái độ của Vương Lâm Lan cũng hòa hoãn đi nhiều. Chẳng qua họ vẫn phải kiểm tra cỗ xe này cẩn thận, không thể qua loa. Vương Phú Quý giải thích. Có lục hóa giáp, nickel, cái gì cũng có. Vương Phú Quý cười khổ, Trương Tiểu Mãn cho hắn rất nhiều hàng, nhiều tới mức hắn khó lòng tưởng nổi. Hơn nữa nếu tiếp tục nhận, chỉ sợ ngay cả câu kỳ tử của Tây Bắc cũng cho hắn một xe. Trương Tiểu Mãn nói cái gì mà một ít đại nhân vật ở Trung Nguyên thích nhất là loại cầu kỳ đen này. Vương Lâm La nhìn thoáng qua đoàn xe của Vương Phú Quý, nói đùa. Lão ca bỏ qua cho ta, chúng ta phải kiểm tra theo thông lệ, số lượng xe của ngươi có hơi nhiều, đây là lần đầu chúng ta thấy đoàn thương nhân có trận thế này, thứ lỗi cho việc chúng ta cần kiểm tra tỉ mỉ một chút. Nói xong, hắn vung tay lên, hai binh sĩ giơ súng tới gần đoàn xe, mãi tới khi xác nhận cả xe đều là hàng hóa mới an lòng quay lại. Trên xe có súng ống. Bất quá Vương Phú Quý cũng đã nói rõ ràng, thành thật nộp ra cho đối phương, không làm chậm trễ thời gian hai bên. Binh sĩ Vương thị thấy súng ống cũng không hỏi nhiều, đầu năm nay người bán hàng rong mà không đem theo vũ khí sẽ bị đám thổ phỉ đánh cướp trên đường. Vương Lâm Lan thấy không có gì dị thường mà đoàn xe của Vương Phú Quý lại nhiều nên để đối phương ở lại trong quân doanh, vì đây là hàng hóa bán cho Vương thị nên Vương thị trực tiếp thu về, giá cả đều do Vương thị định ra. Vương thị kinh doanh cũng được thời gian dài nên giá tiền thu mua cũng công khai, không cần lừa gạt ai cả. Vương Lâm Lan giải thích với Vương Phú Quý. Lão ca, người chờ trong quân doanh một lát, lập tức sẽ có quan viên trong hàng rào tới thu mua hàng hóa. Vương Phú Quý gật đầu cười, suy nghĩ của Vương Phú Quý là, vì Nhâm Tiểu Túc nên hắn đã thành khách quý của Tây Bắc, vì hàng hóa từ Tây Bắc của hắn nhiều nên hắn lại thành khách quý Vương Thị, đúng là nhân quả mà. Lúc này, Vương Phú Quý bỗng thấy rất nhiều binh sĩ đeo ba lô bắt đầu tập kết trong quân doanh, hắn nghi ngờ hỏi. Ngài muốn đi đâu à? Cũng không phải bí mật gì. Vương Lâm Lang nói. Ngươi đọc tờ báo này đi. Lão ca vừa tới từ Tây Bắc nên không biết chuyện đang xảy ra ở Trung Nguyên cũng là chuyện bình thường thôi. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Vương Lâm Lan dần biến mất. Vương Phú Quý đọc tạp chí, thấy trên trang bìa là tin hàng rào 61 bị thực vật xâm lấn. Hắn kinh hãi nói. Bây giờ thực vật cũng dọa người như vậy hả? Đúng thế. Vương Lâm Lan thở dài. Chúng ta không ngờ trí thông minh nhân tạo không xem thực vật là mục tiêu nên chẳng báo động, đương nhiên ta cũng chưa rõ tình huống lắm. Nhưng đúng lúc này, Vương Phú Quý đã lật tới trang thứ 5, hắn nhìn thấy một tin được in tới nửa trang. Đừng để BI của thời đại trở thành BI của ngươi. Khi thấy những câu này, lỗ chân lông toàn thân Vương Phú Quý như nổ tung, hắn đứng bật dậy. Vương Lâm Lan nghi ngờ. Lão ca, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn tới hàng rào 61, Vương Phú Quý nói. Đợi đã, người tới đó làm gì? Vương Lâm Lan kinh ngạc. Vừa rồi ngươi cũng đọc được trên tạp chí đó, hiện tại nơi đó cực kỳ nguy hiểm, Không được, nguy hiểm hơn nữa ta cũng phải đi. Vương Phú Quý nói. Người nhà của ta đang ở đó. Vương Lâm Lan ngây ngẩn cả người. Người không sợ chết? Sợ chứ. Vương Phú Quý nói tiếp. Nhưng sợ cũng phải đi. Trong Lạc Thành, phóng viên của tạp chí Hy vọng ngồi một góc trong cao ốc chờ điện thoại. Lúc này, một phóng viên trong tòa soạn của họ đã đi theo Lan Lam tới hàng rào 61. Trùng hợp là vị phóng viên may mắn còn sống này đã dùng điện thoại vệ tinh truyền tin cho tòa soạn của họ. Nhưng dường như vì chạy thoát thân mà vị phóng viên đã cúp ngang điện thoại. Tất cả mọi người trong tòa soạn đều không nói gì. Nhân loại vừa đối mặt với sự xâm lăng của vật thí nghiệm, bây lại phải đối mặt với sự tấn công từ thực vật. Tổng biên Giang Tự từng cảm thán, từ năm trước tới nay, tin xấu lần lượt nối góp tới. Lúc này, Giang Tự chợt thấy phần quảng cáo chói mắt ở trang thứ 5 của tạp chí Hy vọng. Đúng để BI của thời đại trở thành BI của ngươi. Lúc trước Giang Tự từng cân nhắc rất nhiều lần, rốt cuộc số 61 này có ý nghĩa gì. Khi ấy dù hắn đáp ứng Nhâm Tiểu Túc sẽ đăng nhưng kỳ thật Giang Tự hy vọng tạp chí của hắn là một tờ báo thuần túy thay vì dụng cụ truyền tin cho người khác. Thế nhưng Giang Tự lại quá thích câu nói này, vì thế mới đồng ý với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại tâm tình khi nhìn số 61 này của Giang Tự không còn giống trước nữa. Chẳng lẽ số 61 này là ám chỉ việc hàng rào 61 sẽ gặp tai nạn, làm sao thiếu niên này biết trước được? Thường Xuân là thiếu niên gieo xuống sao? Giang Tự cảm thấy không phải không có khả năng. Con số 61 này rất dễ khiến hắn liên tưởng tới những chuyện này, nhưng dù thế nào đi nữa Giang Tự cũng không hiểu là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đối với Giang Tự mà nói, đột nhiên thiếu niên trở nên thần bí hơn rất nhiều. Lúc này, điện thoại vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Tự, tiếng chuông điện thoại cũng kéo Giang Tự về thực tại, hắn bắt máy. Ta là Giang Tự. Tổng biên, ta là Chu Đào, hiện tại ta đang ở trong trung tâm hàng rào 61. Giang Tự lập tức hỏi. Có bị thương không? Tìm được chỗ lánh nạn chưa? Giang Tự không hỏi về hàng rào 61 thế nào mà quan tâm an nguy của Chu Đào trước. Chu Đào đáp. Tổng biên, ta nói đơn giản thôi, bằng không chỉ sợ không kịp nữa. Ngươi nói đi. Giang Tự bật loa ngoài, bên cạnh có nhân viên chuyên về tốc ký đang chuẩn bị. Quan tâm cấp dưới là trách nhiệm của Tổng biên Giang Tự, còn đưa tin về trước là trách nhiệm của Chu Đào, cũng là tôn nghiêm của phóng viên tạp chí Hy vọng như hắn. Hôm qua sau khi Thường Xuân đột nhiên lan tràn ra 1/2 diện tích hàng rào thì đột nhiên dừng lại, cho nên hiện tại hàng rào được xem như an toàn. Sau một ngày, nó lần nữa bắt đầu lan tràn, nhưng phạm vi không lớn, trong 6 tiếng vừa rồi nó đã lan tới trung tâm hàng rào, hiện tại diện tích chống mà con người trốn được chỉ còn vài ngàn mét vuông. Thế nhưng tần suất lan tràn của nó ngày càng nhanh, bây giờ chúng ta cũng không biết tới khi nào nó sẽ tấn công con người tiếp. Chu Đào nói nhanh, Giang Tự im lặng, mấy ngàn mét vuông nghe không nhỏ nhưng đối với một hàng rào mà nói. Đó là sự chênh lệch giữa dưa hấu và hạt vừng. Một hàng rào lớn như vậy mà chỗ ẩn thân của nhân loại đã không còn nhiều. Giang Tự nói. Bên này ta nhận được tin, binh sĩ Vương Thị đang tới hàng rào 61, dự tính tới chiều sẽ đến nơi. Về phần họ có cách đối phó với Thường Xuân không thì ta không biết. Chu Đào nói. Hãy chuyển lời cho cha mẹ ta là ta rất yêu họ, lúc còn nhỏ ta không hiểu chuyện mà cãi nhau với họ. Thế nhưng lớn rồi ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Mong hãy nói cho Trương Thanh Tâm. Đừng chờ ta về nữa. Giang Tự hiểu ý nghĩa của những lời này, Chu Đào đã biết tình cảnh của mình, trước khi binh sĩ Vương Thị tới thì Thường Xuân đã nuốt chửng họ rồi, hết thảy không còn kịp. Có hối hận vì đã theo nghiệp phóng viên không? Giang Tự thở dài. Vào lúc này, loa ngoài điện thoại phát ra tiếng thét ầm ĩ, Chu Đào dồn dập nói. Thường Xuân lại bắt đầu lan tràn, hiện tại ta đi theo đám La Lam chạy trốn vào một cửa hàng, bí bo. Trong điện thoại chỉ còn âm thanh ngắt máy. Ban biên tập của tạp chí Hy vọng im lặng, rất nhiều nữ phóng viên đã khóc không thành tiếng, họ rất ít khi trải qua sinh ly tử biệt thế này. Chạy mau lên, Chu Kỳ cõng La Lam trên lưng mà chạy như điên, quân nhân Khánh Thị bảo vệ bên người hắn, chuẩn bị ngăn cản Thường Xuân bất kỳ lúc nào. Thế nhưng nơi họ có thể trốn không nhiều lắm, Thường Xuân sau lưng như kinh đào sóng lớn, hòa trộn với tiếng la khóc của cư dân khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. La Lam nằm trên lưng Chu Kỳ lại vui vẻ vô cùng, Chu Kỳ nhíu mày. Mọi người chạy trối chết mà ngươi còn tâm tư cười đùa. Ta bỗng nghĩ tới một việc. La Lam nói. Ngươi có nhớ hồi bé chúng ta chơi đùa với nhau không? Một đám con cháu Khánh Thị theo ta và Khánh Trần đi đánh nhau với tên côn đồ. Chu Kỳ cũng vui vẻ đáp. Làm sao mà không nhớ chứ? Khi đó lá gan Khánh Trần tuy nhỏ nhưng hắn lại là người ra tay tàn nhẫn nhất. Còn lúc chơi trò cưỡi ngựa đánh nhau nữa, Khánh Trần có rất nhiều chiêu trò xấu xa. Rõ ràng đang trên đường chạy thoát thân nhưng qua những chuyện hai người nói, hồi ức tốt đẹp cứ thế hiện về. Sao mỗi lần như thế, về tới nhà ta sẽ bị lão đầu tử đánh đít. La Lam cười. Khi ấy Khánh Trần mang vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh, cứ như là ta người dạy hư hắn không bằng. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật đó mới là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong đời, lúc ngươi còn chưa gia nhập Khánh Thị mà Khánh Trần không phải anh tử. Có điều những thứ tốt đẹp thường không lâu, khi ấy, cuộc sống thay đổi khiến La Lam và Khánh Trần không còn sống vui vẻ được nữa. Ngươi nói chúng ta có thể chạy thoát không? Đột nhiên Chu Kỳ hỏi. Chắc là không, trừ phi xuất hiện kỳ tích. La Lam bình tĩnh đáp. Nếu chúng ta chết ở đây, Khánh Trần sẽ thế nào? Chu Kỳ lại hỏi. Hắn đã là chủ nhân của Khánh Thị, chúng ta phải nghĩ xem chúng ta sẽ thế nào mới đúng. La Lam đáp. Trong lúc nói chuyện, mười mấy người bọn họ đã chạy tới trước một siêu thị tầm trung. Chu Kỳ chạy vào, vừa chạy vừa hô. Thả cổ cuốn xuống. Vài quân nhân Khánh Thị đã sắp phải đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của Thường Xuân nhưng mặt vẫn chẳng được sắt mà thả cổ cuốn xuống. Lúc thả được một nửa thì Thường Xuân đã vươn tới. Càng xui xẻo hơn là cửa cuốn bị kẹt lại. Một trưởng quan Khánh Thị quát. Không ai được phép rút lui, phải kéo cửa cuốn lại. Vào một khắc cuối cùng, tiếng rầm ào ào vang lên, rốt cục cửa cũng được đóng lại, nhốt tất cả mọi người trong siêu thị. Một tiếng trước khi Thường Xuân bắt đầu cắn nuốt, Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết đang đi tới trung tâm hàng rào. Khi họ đi tới một căn nhà, Chu Nghênh Tuyết chợt thấy mấy biểu ngữ nằm rải rác dưới đất thì có chút sửng sốt. Lão gia, sao nơi này có nhiều biểu ngữ vậy? Số lượng có thể sánh được với khách sạn của La Lam, có khi còn nhiều hơn ấy chứ. Nhâm Tiểu Túc tò mò, hắn ngồi xổm xuống đẩy đám dây leo ra, thấy được trên biểu ngữ là một chùm đèn LED vẫn còn sáng lên mấy chữ, nhuộm nhuộm, chúng ta yêu ngươi. Đợi đã, nhuộm nhuộm, sao nghe quen quen, hình như ta từng nghe ở đâu rồi. Chu Nghênh Tuyết giật mình. Lão gia, đây là nghệ danh của Lý Nhiên, ngươi quên rồi à? Nàng nhìn căn nhà nhỏ đã bị Thường Xuân bao phủ. Đây không phải nhà của Lý Nhiên chứ? Nhâm Tiểu Túc nghe Chu Nghênh Tuyết nói mới nhớ tới Lý Nhiên, hơn nữa hắn từng đọc trên tạp chí, biết được Lý Nhiên đã an toàn trở lại hàng rào 61. Tin tức đó từng nằm trên trang bìa của tạp chí Hy Vọng. Đi thôi, Nhâm Tiểu Túc nói. Dù đây là nhà nàng thì khẳng định không cách nào còn sống, Thường Xuân đã che phủ căn nhà này rồi. Lão gia, chúng ta vào xem chút đi. Chu Nghênh Tuyết khẩn cầu. Kỳ thật Lý Nhiên cũng không tệ, hơn nữa Thường Xuân xem con người như chất dinh dưỡng dự trữ để hút máu mà, nói không chừng Lý Nhiên vẫn còn sống thì sao? Nhâm Tiểu Túc lườm Chu Nghênh Tuyết một cái. Từ khi nào ngươi và nàng ta thân thiết tới thế? Kỳ thật Lý Nhiên rất đáng thương, nàng còn con tư sinh của một người đương quyền vương thị, mẹ nàng từng là người hầu của họ Vương, sau khi mẹ nàng mang thang thì bị đuổi đó. Chu Nghênh Tuyết giải thích. May mà về sau được người âm thầm chăm sóc. Mẹ con các nàng mới không bị chết đói, Lý Nhiên không có bạn bè gì cả, những người kia ở bên cạnh nàng chỉ vì tiền mà thôi. Đêm hôm đó nàng nói với ta rất nhiều, ta thấy nàng thật đáng thương. Cũng vì sự kiện hàng rào 74 bị phá hủy đã khiến Lý Nhiên bộc lộ nội tâm yếu ớt của mình, mà lúc Chu Nghênh Tuyết còn là thiếu nữ cũng rất tội. Mẹ nàng bệnh nằm liệt giường, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ làm gián điệp cho Vương Thị, cho nên cảm thấy như đồng bệnh tương liên với Lý Nhiên. Còn nữa, Chu Nghênh Tuyết đâu phải người máu lạnh vô cùng, bây giờ biết có thể Lý Nhiên còn sống. Tất nhiên muốn thử xem có thể cứu đối phương không. Lão gia, Chu Nghênh Tuyết nghiêm túc hỏi. Kỳ thật ngươi cũng đâu có lạnh lùng đến vậy, đúng không? Nhâm Tiểu Túc thở dài. Vậy chúng ta vào xem đi. Hai người đẩy dây leo ra rồi tiến vào nhà, thường bị tác động thì trở nên cứng hơn, mãi tới khi nó không cảm nhận được con mồi mới lần nữa rủ xuống. Nhâm Tiểu Túc thấy một màn như thế thì da dầu có chút tê dại. Người bình thường đụng phải thứ quái vật này sao có thể thoát khỏi? Không phải ngươi bảo đoạt đồ ăn với nó sẽ khiến nó tức giận à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chu Nghênh Tuyết thầm nói. Đoạt có một cái chắc không sao đâu. Hai người vừa đẩy cửa vào liền thấy Lý Nhiên bị vô số dây leo treo trong phòng khách. Lúc này mặt mày Lý Nhiên đã trắng bệch ra rồi. Dây leo quấy lên tứ chi Lý Nhiên, dây leo quỷ dị treo thiếu nữ lên giữa phòng, trông như một cống phẩm mỹ lệ xinh đẹp. Chu Nghênh Tuyết vội kéo tay Nhâm Tiểu Túc đi tới trước Lý Nhiên, nàng thử sờ mạch đập thiếu nữ. Còn chưa đợi Chu Nghênh Tuyết vươn tay tới gần đã có dây Thường Xuân cản trở. Chẳng qua khi tới trước mặt Chu Nghênh Tuyết, chúng ngừng lại, lơ lửng bên người cô như đang tự hỏi. Nhâm Tiểu Túc xác định Thường Xuân không có thính giác, hơn nữa trí lực cũng không quá lợi hại, bằng không Chu Nghênh Tuyết sẽ không che giấu được lâu như vậy. Lúc trước chỉ số thông minh của vật thí nghiệm quá cao khiến Nhâm Tiểu Túc tưởng Thường Xuân cũng vậy, nếu thật thì phiền toái lắm. Hắn đánh giá đám dây leo. Ta sẽ chặt đứt dây leo trên người Lý Nhiên, người nhớ kỹ. Nếu Thường Xuân nổi giận công kích ta, nhất định phải từ bỏ Lý Nhiên, ta khiêng ngươi chạy thoát, biết không? Ừ, Chu Ngành Tuyết gật đầu. Vừa dứt lời, hắc đao của Nhâm Tiểu Túc hiện lên từ hư không, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt toàn bộ dây leo trên người Lý Nhiên. Chu Ngành Tuyết không ôm lấy Lý Nhiên ngay mà chỉ nắm lấy bàn tay trắng xám của nàng ta. Sau một khắc, đám dây leo nhanh chóng tấn công Nhâm Tiểu Túc, dây leo trong toàn căn nhà điên cuồng vặn vẹo, trộn rộn lại táo bạo. Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị tốt nhưng khi xúc tu vươn tới trước mặt hắn ngừng lại. Một đầu dây leo nhọn hoác lơ lửng trước chớp mũi Nhâm Tiểu Túc, Chu Ngành Tuyết phát hiện Nhâm Tiểu Túc không nhúc nhích thì nhìn không chớp mắt. Nàng từng được huấn luyện chuyên nghiệp nên hiểu rõ khi nguy hiểm tới gần, nên loại nháy mắt là phản ứng bản năng. Nhưng chính vì một cái nháy mắt này có thể mở ra một cuộc chiến nghiêng trời lở đất. Cho nên, chiến binh cường đại có kinh nghiệm giống như Dương Tiểu Cận có thể tự điều hóa hô là hành vi trái với bản năng. Đương nhiên, đây cũng là tiêu chí chân chính để tự nắm giữ khả năng điều khiển thân thể mình. Ngươi khiêng Lý Nhiên lên, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Nhâm Tiểu Túc cũng cảm nhận được nguy cơ. Tuy Thường Xuân dừng lại nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như nó đã nhận ra cái gì đó. Hai người rời khỏi biệt thự, Lý Nhiên bị Nhâm Tiểu Túc vác trên vai khiêng bao gạo vậy. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn đám dây leo trong biệt thự, đám dây leo đó đi theo họ, thế nhưng sau khi họ rời khỏi căn nhà thì không đuổi theo nữa. Nhâm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nếu không phải Chu Ngành Tuyết cầu xin, hắn tuyệt đối không vì một Lý Nhiên mà dấy lên nguy cơ này. Lý Nhiên được Chu Ngành Tuyết vác trên vai bỗng thút thít một cái, Chu Ngành Tuyết đặt nàng xuống. Lão gia, nàng ta chưa chết. Bấy giờ, trên người Lý Nhiên có mười mấy cái lỗ đang chảy máu do bị dây leo đây vào. Hơn nữa, vì bị mất một lượng máu lớn mà hiện tại nàng đang hôn mê. Nhâm Tiểu Túc lấy hắc dược ra, chuẩn bị bôi lên cho Lý Nhiên thì phát hiện quần áo trên người Lý Nhiên đã rách tư tung. Hơn nữa có rất nhiều vị trí mẫn cảm lộ ra ngoài. Người rức thuốc cho nàng đi. Nhâm Tiểu Túc mặt không đổi sắc nói với Chu Ngành Tuyết. Chu Ngành Tuyết vô tội nhìn Nhâm Tiểu Túc. Lão ta. Ta phải nắm tay ngươi, tay trái lại cầm tay nàng thì sức thuốc kiểu gì? Có sức không? Lộn xộn cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhướng mày. Lão gia, ngươi đừng có bày ra bộ dáng như bị lợi dụng được không? Chu Ngành Tuyết nói. Chúng ta mới là con gái, rõ ràng ngươi mới là người chiếm tiện nghi được không? Sao cứ như chúng ta ăn hiếp ngươi vậy? Chu Ngành Tuyết nói không sai, hai tay nàng nắm lấy hai người bên cạnh, thật sự không cách nào sức thuốc cho Lý Nhiên được. Nếu nàng buông tay ra, chỉ sợ Thường Xuân sẽ lập tức tấn công Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa, hiện tại Chu Ngành Tuyết cũng mang tâm tình xem náo nhiệt, lão gia nhà nàng không phải người thuần khiết lắm mà, nắm tay nàng còn đòi đeo găng tay, để xem bây giờ hắn sẽ làm thế nào. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Được rồi, khỏi sức thuốc, ta tin nàng ta sẽ sống được. Chu Ngành Tuyết. Trời đất ơi, thật sự không sức thuốc à, lão gia, ngươi có còn là người không vậy? Lý Nhiên vốn đang hôn mê lại cất lời. Ta có thể tự bôi. Chu Ngành Tuyết và Nhâm Tiểu Túc cúi đầu nhìn xuống, thì ra Lý Nhiên đã tỉnh rồi, nàng đang vùng vẫy muốn cầm hắc dược trong tay Nhâm Tiểu Túc. Đừng buông tay ta ra, bằng không Thường Xuân sẽ tấn công ngươi đó. Chu Ngành Tuyết giải thích, không xem được trò hay nhưng dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đã giúp Lý Nhiên tỉnh lại. Lý Nhiên dùng một tay khó khăn thoa hắc dược, huyết khí trên mặt dần khôi phục lại dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, hắc dược không chỉ có công dụng chữa thương còn có thể tái tạo máu. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, cung điện cho hắn hắc dược vạn năng đầu tiên chẳng lẽ là do sợ hắn bất cẩn sẽ chết sớm, chứ không thì hắc dược này còn có tác dụng quỷ gì nữa. Lý Nhiên phát hiện thể lực bản thân đã nhanh chóng khôi phục thì không khỏi ngạc nhiên. Đây là thuốc gì mà tốt quá vậy? Bí phương tổ truyền, truyền nam không truyền nữ. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng đáp, vừa dứt lời, hai mắt Lý Nhiên lóe sáng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Người là đặc biệt tới cứu ta. Nói xong, Lý Nhiên muốn vươn tay ôm Nhâm Tiểu Túc nhưng bị Chu Ngành Tuyết kéo bả vai ngăn lại. Người nghĩ cái dám gì vậy? Người cứu người là hai chúng ta, người đừng có đánh cháo khái niệm được không? Sao lại bỏ qua ta rồi? Chúng ta không phải tới đây để cứu người đâu, đồ xấu xí. Lý Nhiên không ôm được Nhâm Tiểu Túc thì trong lòng có phần tức nuối. Chẳng phải nói anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân sẽ dùng thân báo đáp à? Sao Chu Nhâm Tiểu Túc không vui vậy? Không đúng cốt chuyện gì hết á? Không chờ Lý Nhiên nghĩ tiếp, tất cả Thường Xuân trong hàng rào đột nhiên táo bạo hơn. Nhâm Tiểu Túc nhìn dây leo dưới chân đang như ba đảo gợn sóng hướng về phía trung tâm. Đây là sao? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Hình như, cuộc săn mới bắt đầu rồi. Chu Ngành Tuyết nói. Đi, mau tới trung tâm hàng rào. Đám La Lam đang ẩn thân trong cửa hàng, tầm nhìn với bên ngoài đã bị ngăn cách bởi cửa cuốn, cửa hàng nghiễm nhiên trở thành nơi tránh nạn cuối cùng của họ. Quân nhân Khánh Thị vây quanh Chu Kỳ và La Lam. Chu Kỳ ngồi bệt xuống, ánh mắt màu lam không ngừng ảm đạm. Đám Thường Xuân điên cuồng len lỏi vào những khe hở của cửa cuốn. Thế nhưng dù lên vào bao nhiêu chúng cũng bị năng lực của Chu Kỳ rút hết nước, đảo mắt đã trở thành nhánh dây leo khô héo, vỡ vụn thành bụi phấn. Có thể kiên trì được bao lâu? La Lam hỏi. Ít nhất một tiếng. Sắc mặt Chu Kỳ đã ảm đạm đi nhiều, hắn hỏi Chu Đào. Ngươi nói chiều nay binh sĩ Vương Thị sẽ tới, bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ trưa. Chu Kỳ ngồi tựa vào góc tường, Chu Đào tìm bút vở rồi liên tục ghi chép cái gì đó. La Lam hiếu kỳ. Ngươi viết gì vậy? Chu Đào với khuôn mặt đầy bụi bặm nói. Ta muốn ghi lại mọi chuyện sau khi Thường Xuân tấn công con người, qua điện thoại không thể nói rõ nên ta viết lại, Thường Xuân này hẳn cảm nhận được người sống. Ta ghi lại hết sẽ gọi cho tổng biên, nói hắn biết vị trí cất giấu cuốn vở này, sau khi Vương Thị chiếm lại hàng rào, mong phóng viên của tạp chí hy vọng sẽ tới lấy cuốn vở, nó là tư liệu chân thật nhất về sự kiện Thường Xuân. Người có thể chết nhưng tư liệu sẽ được giữ lại, đây là tôn nghiêm của phóng viên Chu Đào. La Lam vui vẻ đánh giá Chu Đào, lúc này trên mặt Chu Đào còn đang chảy máu, đây là vết thương do một lần ngã xuống bị đá vụn cắt trúng. La Lam nói với Chu Đào. Trước đây ta cảm thấy người Trung Nguyên rất thiếu não. Ngươi nhìn Vương Thị mà xem, rõ ràng bản thân có dã tâm, kết quả lại dội nước bẩn lên người Khánh Thị ta, cơ mà ta không ngờ phóng viên tạp chí hy vọng lại đáng yêu như ngươi. Chu Đào không ngẩng đầu. Chỉ là chức trách mà thôi. Có người như các ngươi, truyền thừa của nhân loại sẽ không bị đoạn tuyệt, dù sao ta cũng không làm được như thế. La Lam kính nể nói, ưu điểm lớn nhất của La Mập, một là trọng tình trọng nghĩa, hiểu lý lẽ, hai là không đố kỵ người tài. Chỉ cần đối phương mạnh hơn hắn hắn sẽ thừa nhận cũng đâu mất đi khối thịt nào. Lúc này, La Lam nhìn Chu Kỳ. Xin lỗi, đã dẫn ngươi tới Trung Nguyên. Chu Kỳ bĩu môi. Lão tử tới đây để kiếm tiền, có gì xin với trả lỗi, cầu phú quý trong nguy hiểm là chuyện lão tử nắm chắc nhất. Kỳ thật ngươi không cần liều mạng kiếm tiền. La Lam thở dài. Tuy ngươi yêu tiền muốn chết nhưng ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta và Khánh Trần. Chỉ sợ ngươi không xem chúng ta là bằng hữu thôi. Chu Kỳ im lặng một lát. Sắp chết tới nơi còn nói dối, không sợ xuống âm phủ bị cắt lưỡi à? La Lam cười hắc hắc, Chu Kỳ cũng cười theo. Quân nhân Khánh Thị bên cạnh không hiểu vì sao thân trong hiểm cảnh mà hai ông lớn này lại cười rộ lên như thế. Không ngờ cuối cùng lại chết chung một chỗ với tên mập chết bầm nhà ngươi, đúng là xui xẻo. Chu Kỳ nói, hắn đã dần tiếp nhận tình trạng đèn sắp cạn dầu này. Nếu có thể còn sống ra ngoài, ngươi có thể gả thư ký của Khánh Trần cho ta không? La La mở to hai mắt. Ngươi nhớ thương thư ký của em trai ta làm gì? Nói tới đây, dường như Thường Xuân bên ngoài cảm nhận được Chu Kỳ đã sức cùng lực kiệt nên bỗng có một lượng lớn dây leo tràn vào. Thường Xuân không lập tức công kích mọi người trong cửa hàng mà dùng dây leo, cứng rắn xúc cửa kéo ra. Trong tiếng rầm rầm kia, La La trợn mắt há mồm nhìn cửa cuốn bị Thường Xuân phá hủy. Cả cửa hàng lộ rõ dưới ánh mặt trời, La La lầm bầm. Cửa bị kéo ra rồi. Chu Kỳ biết La Lam không phải đang trả lời mình mà đang miêu tả tình trạng hiện tại. Chẳng qua, khi Chu Kỳ nhìn ra ngoài thì ngây ngẩn cả người. Các ngươi nhìn xem, có phải có ba người đang chạy lại đây không? La Lam tập trung nhìn. Lão tử hoa mắt à, đó chẳng phải là Nhâm Tiểu Túc sao? Dọc đường hắn luôn nói thầm, nếu có Nhâm Tiểu Túc thì tốt quá, họ sẽ không cần chết. Lúc Chu Kỳ nghe được La Lam nói thế thì có chút không phục, thế nhưng hiện tại hắn phục rồi. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Chu Nghênh Tuyết và Lý Nhiên nắm tay nhau đi trên đám dây leo như chỗ không người. Thế giới ồn ào náo động, mọi người đều tự lo bản vệ bản thân hoặc nhớ lại ký ức trong đời. Nhưng vào lúc ba người kia lại nắm tay chậm rãi đi tới, chẳng khác nào đang chơi thả diều hoặc đi bộ ngoài công viên cả. Dường như thời gian dần chậm lại, trong mắt mọi người, ba người này như được quay chậm, từng hình ảnh như đánh nát thế giới quan của những người khác. Nhâm Tiểu Túc thấy La Lam thì kinh hỉ vất tay, hai bên như lão bằng hữu lâu năm gặp lại. Chuẩn bị lát nữa sẽ đi ăn bánh bao thịt dê. Chu Kỳ phục, hắn thật sự phục rồi. Giữa sự tấn công của Thường Xuân mà có người dám đi trên dây leo đã đủ để người ta chấn kinh rồi. Vậy mà họ còn vui vẻ nắm tay nhau, không khác nào dọa vốn là sao. Quá là kỳ lạ rồi. La Lam nhìn ba người bên ngoài xong thì chẳng thèm để ý tới sự tồn tại của Thường Xuân nữa. Chu Kỳ, bây giờ ngươi phục chưa? Chu Kỳ như đèn đã cạn dầu kinh ngạc nói. Được, ta phục rồi. Theo Chu Kỳ nghĩ lúc trước, dù Nhâm Tiểu Túc có trâu bò tới đâu cũng chỉ là siêu phàm giả như hắn mà thôi. Siêu phàm giả nào mà chẳng kiêu căng, Chu Kỳ thầm nghĩ, dù là đối mặt với Lý Thần Đàn hắn cũng không sợ, chính diện không được thì ám sát thôi. Hơn nữa Chu Kỳ còn là một trong những siêu phàm giả thức tỉnh sớm nhất, tố chất thân thể của hắn đã vượt qua đại đa số siêu phàm giả khác. Mà La Lam cứ nói bên tai Chu Kỳ, việc này khiến hắn cảm thấy rất phiền, nghe giết cứ như La Lam cảm thấy hắn vô dụng không bằng. Nhưng hiện tại không giống như trước, hắn đánh không lại Thường Xuân mà đối phương lại khí định thần nhàn đi lại giữa đống dây leo, ngược lại còn nắm tay một cô gái nữa, sự xung kích tới từ thị giác thật khiến Chu Kỳ không thoải mái tí nào. Trọng điểm ở chỗ, vì cái gì mà đi lại ở nơi nguy hiểm này lại còn nắm tay nữ nhân hả? Khi Thường Xuân sắp lan tới chỗ đám người La Lam, ánh đao màu đen lóe lên trước người họ, nhanh tới mức họ không thấy được đó là gì, đám Thường Xuân vươn tới trước mặt họ đều bị chặt đứt. Chu Kỳ bỗng ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, chỉ thấy tay phải thiếu niên cầm một chuôi đao màu đen. Thế nhưng Chu Kỳ không hiểu, mọi người đứng cách xa nhau tận trăm mét, đối phương làm thế nào có thể chặt đứt dây leo. Một đao này thật sự rất thần bí. Đương nhiên, không thần bí cũng không được, Nhâm Tiểu Túc từng dùng ám ảnh chi môn đánh ngất La Lam kia mà, động tác nhất định phải nhanh, bằng không để La Lam biết được thì sao. Dây leo bị chặt đứt lập tức tức giận, chỉ số thông minh của nó tuy thấp nhưng dù là kẻ đần thì bị đánh cũng biết đánh trả chứ. Trong cảm giác của nó, ba người Nhâm Tiểu Túc, Chu Ngành Tuyết, Lý Nhiên không tồn tại, vì thế nó đem hết lửa giận chút lên đám người La Lam. Sau một khắc, La Lam trơ mắt nhìn Thường Xuân như một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ tấn công mình. La Lam có phần tuyệt vọng, đối diện với loại lực lượng này, không phải siêu phàm nào cũng có thể chống đỡ được lực lượng này. Chỉ là đột nhiên La Lam cảm thấy không còn luyến tức nữa. Như hắn nói với Chu Kỳ vậy, Kỳ thật hắn và Khánh Trần thật sự xem Chu Kỳ là bằng hữu tốt nhất, chỉ sợ đối phương không xem họ là bằng hữu mà thôi. Đối với Nhâm Tiểu Túc, La Lam cũng đối xử như thế. La Lam vẫn luôn hâm mộ Nhâm Tiểu Túc, cũng bội phục và xem thiếu niên là bạn thân tốt nhất. Bằng không lúc trước hắn cũng chẳng nhiều lần muốn mời Nhâm Tiểu Túc tới Khánh Thị, còn phái một đội thiết giáp tới tập kích sông Bắc Vịnh nữa. Mà điều La Lam lo lắng nhất việc Nhâm Tiểu Túc có xem hắn là bằng hữu không. Nhưng bây giờ thì sao? Nơi này lâm vào nguy nan nhưng đối phương vẫn tới cứu viện. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người dám xông pha khói lửa vì bằng hữu? La Lam cảm thấy cuộc đời hắn như thế đã đủ rồi. Có bằng hữu như vậy, nhân sinh không có gì tiếc nuối. La Lam hô to. Không cần cứu ta, mau chạy đi. Chúng ta không đánh lại nó đâu. Nhưng La Lam lại không ngừng, Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu chạy như điên về bên này. Người máy nano còn lại trong thân thể Nhâm Tiểu Túc điên cuồng hoạt động, dường như do quá lâu không được khởi động nên khi những tiểu gia hỏa đáng yêu này cảm nhận được sự kêu gọi của đối phương thì như ăn mừng, vui sướng dao động trong cơ thể hắn. Chúng phấn đấu quên mình không ngừng lan tràn trong mạch máu Nhâm Tiểu Túc, từ người máy bé nhỏ tạo thành một tổ hợp tổ ong bên ngoài thiếu niên, chớp mắt trở thành thiết giáp kiên cố nhất. Một màn này đối với người máy nano dài đằng đẵng từ mạch máu truyền ra ngoài như một cuộc hành trình vĩ đại lại mạo hiểm. Thế nhưng một màn này thì rất nhanh trong mắt đám La Lam, cứ như Nhâm Tiểu Túc đang chạy đua với bàn tay màu xanh kia vậy, mà thời gian lại đứng về phía Nhâm Tiểu Túc. Trong con người của Nhâm Tiểu Túc, quá trình thiết giáp xuất hiện chỉ xảy ra trong cái chớp mắt mà thiếu niên đã trở thành mãnh thú cường đại rồi. Trong quá trình Nhâm Tiểu Túc biến hình, vì hắn buông tay Chu Ngành Tuyết ra nên Thường Xuân đã bắt đầu công kích hắn. Thế nhưng Thường Xuân chẳng thể xuyên qua thiết giáp chắc chắn. Ngay cả đạn cũng không bắn thủng thì không oa khi nói người máy nano là trợ lực lớn nhất của thiếu niên. Khi bàn tay màu xanh sắp chụp tới La Lam, hắn hưng phấn nhìn Nhâm Tiểu Túc vọt tới trước mặt mình, sau đó quay người đối mặt với tất cả sóng to gió lớn. Lúc này, La Lam chỉ có thể thấy được bóng lực của thiết giáp, nhân ảnh chẳng khác nào đang cất cánh vọt tới chỗ Thường Xuân, hắc đao cứng rắn bổ ra, cắt bàn tay thành hai khúc. Lý Nhiên đứng từ xa nhìn một màn này, thì ra đây là lý do Chu Ngành Tuyết cam tâm tình nguyện làm nha hoàn cho thiếu niên. Trong thời khắc nguy nan, thiếu niên mang tới cho người khác cảm giác an toàn không gì sánh được cùng sức mạnh kia. Mau cứu họ, nhanh lên! Nhâm Tiểu Túc rơi xuống đất, quát to. Chu Ngành Tuyết dẫn Lý Nhiên lao tới, thừa dịp Thường Xuân chưa kịp phản kích thì nhanh chóng hô với mọi người. La Lam, mau nắm lấy tay Lý Nhiên, người phía sau nắm tay La Lam, lần lượt nắm tay nhau. Ở đây, trừ Chu Đào ra thì ai cũng là người thân kinh bách chiến, họ vừa nghe xong liền hiểu ý Chu Ngành Tuyết, khó trách lúc trước Nhâm Tiểu Túc nắm tay nàng. Thì ra là vì đối phương có năng lực không bị Thường Xuân công kích. Quân nhân Khánh Thị dẫn La Lam chạy tới bên cạnh Chu Ngênh Tuyết, để La Lam nắm tay nàng rồi tới Chu Kỳ. Ngay sau đó đám quân nhân lần lượt nắm tay nhau, tổ trưởng thì nắm tay Chu Kỳ. Vào lúc này, nếu có người biết tác dụng của việc nắm tay Chu Ngênh Tuyết thì nhất định sẽ xông lên, cuối cùng tình cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng Khánh Thị thì khác, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành đội ngũ hoàn chỉnh, tổ trưởng trước, sau đó lần lượt là các binh sĩ Khánh Thị. Người quân nhân cuối cùng thậm chí còn không quên Chu Đào. Trong nháy mắt, mọi người nắm chặt tay nhau, Thường Xuân tính tấn công họ nháy mắt mấy đi mục tiêu, Nhâm Tiểu Túc không liều chết với Thường Xuân nữa mà đi tới nắm tay Chu Đào. Đi mau, thừa dịp nó chưa kịp phản ứng thì mau chóng rời đi. Nếu đã tìm được La Lam thì nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành rồi, phải mau chóng rút lui. Một đám người đi trên dây leo chằng chịt, nắm tay nhau rồng rán chạy trốn. Hình ảnh này muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. La Lam ê răng nói. Đây là lần đầu tiên lão tử nắm tay nhiều người cùng chạy thế này đó. Không khác gì chơi trò chơi khi còn ở nhà trẻ cả. Nhâm Tiểu Túc không trả lời, vì hắn phát hiện lần này mình đoạt quá nhiều đồ ăn của Thường Xuân nên có thể trong chốc lát nó không truy sát họ, có điều dây leo vẫn không ngừng đuổi theo, bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công đám người. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ vì hắn đã thuận lợi cứu được La Lam, hắn dựa vào sự chuyển động của dây leo nên cuối cùng đã tìm thấy được vị trí của tên mập này. Đại khái cũng do Chu Kỳ có năng lực đối chọi với Thường Xuân, rút khô nhiều dây leo như thế khiến Thường Xuân nổi giận, tập trung lực lượng tiêu diệt bọn họ, nếu không Nhâm Tiểu Túc cũng không tìm được vị trí của họ. Một đám người cứ thế mà cắm đầu chạy không biết đích đến, trong hàng rào không còn nhìn thấy được gì nữa, toàn bộ đều bị dây leo phủ xanh. Trước đó họ cũng không nghĩ tới thực vật ở thế đạo này lại đáng sợ như thế. Lúc này, dây leo vẫn kiên trì đuổi theo phía sau họ, tuy không công kích nhưng cũng chẳng buông tha. Nhâm Tiểu Túc sao rồi? La Lam thở không ra hơi mà hô lớn. Chu Ngênh Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, vì Nhâm Tiểu Túc mặc thiết giáp nên đã đi cuối cùng để ngăn cản dây leo. Thường Xuân như muốn trút hết tất cả sự phẫn nộ lên người Nhâm Tiểu Túc, vô biên vô hạn dây leo không ngừng lan tới. Dây leo quấn quanh Nhâm Tiểu Túc như cuộc lên, phía trên đầy gai nhọn không ngừng tấn công thiết giáp. Dưới sự tấn công của dây leo, Nhâm Tiểu Túc cũng bất lực với nó. La Lam hô to. Chúng ta quay lại cứu hắn đi, không thể để hắn một mình ở đây được. Chu Ngành Tuyết tức giận nói. Các ngươi tự lo đi, đám dây leo kia, không được trói lão ra nhà ta. La Lam bị sốc tới thiếu chút nữa phát khóc. Mới vài ngày không gặp bà Nhâm Tiểu Túc lại có thêm một nha hoàn là siêu phàm giả rồi, sao siêu phàm giả đều tụ tập quanh Nhâm Tiểu Túc chứ? Cứ như muốn xác nhận lời của Chu Ngênh Tuyết, tất cả dây leo đồng loạt tấn công Nhâm Tiểu Túc. La Lam thấy dây leo vừa bọc lại thì một chuôi hắc đao đã đâm xuyên qua nó từ trong ra ngoài, sau đó cắt ngang nó, dây leo trông vô cùng cứng cỏi nay lại bị cắt đứt dễ như trở bàn tay. Dây leo cảnh nhận được sự nguy hiểm từ hắc đao nên nhanh chóng tránh ra, La Lam nghe được tiếng của Nhâm Tiểu Túc. Sao còn chưa đi? Mau rời đi đi. La Lam thầm nghĩ, được nha, thằng này đúng là không cần người cứu. Mọi người tiếp tục chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc chạy nhanh theo để bắt kịp mọi người, đám dây leo đó không cách nào kéo chân Nhâm Tiểu Túc lại được. Khi Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh Lý Nhiên, trong chớp mắt thiết giáp nhanh chóng lui vào trong mạch máu, đám người máy nano sau khi tiến vào thân thể thì có rút lại trong chớp mắt, cuộn tròn thành một viên bi nhỏ để bổ sung năng lượng, chờ đợi lần triệu hồi tiếp theo của chủ nhân. Khi toàn bộ người máy nano sắp tiến vào thân thể Nhâm Tiểu Túc thì một sợi dây leo muốn tấn công cánh tay trái thiếu niên. Nhâm Tiểu Túc vội vàng điều động người máy nano tập kết thành một lớp chắn bên ngoài, ngăn cản một kích này, thế nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Một ít người máy nano vì ngăn cản đòn tấn công này mà bị hủy, rơi đầy đất. Dù sao lần này cũng là vội vàng tập hợp người máy nano, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mất đi một ít cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Lúc trước La Lam từng nói Khánh Thị đã nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật về người máy nano. Những nhân viên nghiên cứu người máy nano này đã làm việc cho Khánh Thị, vì thế Nhâm Tiểu Túc muốn bổ sung người máy nano thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tới Khánh Thị lấy. Với quan hệ của Khánh Thị, để đối phương đưa người máy nano cho hắn cũng không có gì khó. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc đeo bao tay lên rồi nắm lấy tay Lý Nhiên, Chu Ngênh Tuyết thầm biểu môi, trong lúc chạy trốn không kịp kéo quần mà lão gia vẫn còn nhớ chuyện đeo bao tay. Khi Nhâm Tiểu Túc nắm tay Lý Nhiên, nàng cảm thấy lâng lâng vô cùng. Chỉ là lúc phát hiện Nhâm Tiểu Túc đeo bao tay thì không khỏi muốn sù lông. Thường Xuân không công kích Nhâm Tiểu Túc nữa, chỉ là lần này chiến đấu giữa nó và Nhâm Tiểu Túc quá mức kịch liệt, dù chỉ số thông minh của Thường Xuân có thấp đi nữa cũng phát hiện có gì đó không đúng. Dây leo vẫn đuổi theo Nhâm Tiểu Túc, chỉ không động thủ mà thôi, dường như nó đang suy tư cái gì đó. Đi mau đi mau. Nhâm Tiểu Túc thấy tình thế không đúng liền nói. Hy vọng trí nhớ của nó chỉ có 7 giây như cá vàng. Nếu sau 7 giây nó quên chúng ta đi thì tốt biết mấy. La Lam vừa chạy vừa suy nghĩ, lần chạy trốn này đúng là thú vị. Mọi người nắm tay nhau chạy như điên, tuy khẩn trương nhưng lại có chút vui vẻ, cứ như đang chạy về phía hy vọng vậy. Chỉ là không ai chú ý tới, camera trên đường đang hướng mắt nhìn về phía những người máy nano bị rơi xuống đất. Lớp thiết giáp chóc ra lập tức biến thành màu xám ảm đạm. Lúc này, khi nó rơi xuống sẽ quay lại thành dịch thể màu bạc. Đám người máy nano đó không ở yên, dường như có một chương trình nào đó chen vào, muốn tranh quyền kiểm soát với Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng mặc kệ chương trình lạ đó cố gắng thế nào cũng không thể đoạt quyền với Nhâm Tiểu Túc. Mãi tới khi Nhâm Tiểu Túc rời đi xa, chương trình lạ mới tìm được cơ hội. Sau khi được chương trình lạ điều khiển, dịch thể người máy nano dần di chuyển về phía camera. Khi người máy tới gần cột điện thì lập tức sát nhập với cột đèn, biến mất trong nháy mắt. Giờ khắc này, dường như Nhâm Tiểu Túc đã nhận ra gì đó. Tuy những người máy nano kia bị hư nhưng hắn vẫn cảm giác được. Thế nhưng bây giờ thiếu niên đã mất khống chế với chúng. Vì cự ly quá xa nên Nhâm Tiểu Túc nghĩ hẳn là do năng lượng đã hết nên hắn không để trong lòng nữa. Số lượng người máy nano mất đi không nhiều, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn chẳng cần tìm Khánh Thị để lấy, tổn thất kia không ảnh hưởng gì tới thiết giáp cả. Bị dây leo đuổi theo, đám Nhâm Tiểu Túc đã cứng rắn chạy được hơn 10 km, La Lam mệt tới sắp đứt hơi. Càng về sau, toàn là Chu Nghênh Tuyết và Chu Kỳ nắm tay lời hắn chạy, La mập mạp một đường như bay, nhất thời cảm thấy lần chạy trốn này vui càng thêm vui. Dần dần, khoảng cách giữa dây leo và đám Nhâm Tiểu Túc ngày càng gần, trong lòng Nhâm Tiểu Túc có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, một giây sau, Thường Xuân bắt đầu công kích họ, Nhâm Tiểu Túc đi sau cùng nên đứng mũi chịu sào. Lão gia, năng lực của ta không dùng được nữa. Chu Nghênh Tuyết nóng nảy hô. Nếu năng lực của nàng mất hiệu lực, vậy chẳng phải cả đám đều sẽ chết ở đây. La La mất đi ý chí chạy trốn. Vị nữ đồng chí này, ngươi còn cách nào khác không? Thế nhưng Chu Nghênh Tuyết có thử câu thông cùng Thường Xuân thế nào cũng chỉ cảm nhận được một cỗ bạo ngược chảy xuôi trong dây leo mà thôi. Chu Nghênh Tuyết thật sự bất lực. Chu Kỳ muốn dùng năng lực của mình rút hơi nước của đám dây leo bên cạnh, thế nhưng dây leo có rất nhiều, năng lực bị phản vệ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhâm Tiểu Túc nhìn bốn phía xung quanh, hắc đao trên tay không ngừng chặt đứt dây leo. La Lam thở dài. Có thể sống tới bây giờ đã may mắn hơn 100.000 cư dân trong hàng rào rồi. Lúc này, Lý Nhiên phát hiện Nhâm Tiểu Túc không nắm tay nàng nữa. Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một phiền lùi lại. La Lam ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, biểu tình của thiếu niên được giấu bên trong mũ hút đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Hiện tại người nó hận nhất là ta, các người tiếp tục đi về phía trước đi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã sớm nhận ra, Chu Nghênh Tuyết cướp đồ ăn Lý Nhiên của Thường Xuân rồi bây giờ lại đoạt thêm 10 người cũng chưa khiến Thường Xuân thật sự nổi giận. Mà hiện giờ đám dây leo này điên tiết lên là vì vừa rồi nó không cách nào bắt được Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chặt đứt ngần ấy dây leo của nó mà muốn nhẹ nhàng thoát thân hả? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế? Người đánh người đần một đấm, người ta cũng sẽ đánh lại đấy chứ. Nếu điểm cừu hận tích hết lên người Nhâm Tiểu Túc thì hắn ngại gì mà không để mọi người đi trước. Quả nhiên, Nhâm Tiểu Túc vừa buông tay Chu Nghênh Tuyết ra, tất cả dây leo nhọn của Thường Xuân đều hướng về phía hắn, không công kích đám Chu Nghênh Tuyết nữa. Chu Nghênh Tuyết quay đầu nhìn Chu Nghênh Tuyết, ngây ngẩn cả người. Lão gia, ta không đi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không phải vừa rồi ngươi nói với La Lam tự lo đi à? Chu Nghênh Tuyết luống cuống tới phát khóc. Bây giờ không giống, lão gia, ngươi cùng rời đi với chúng ta đi, nhất định còn có cách khác. Trong lòng đại nha hoàn từng nghĩ, đợi nàng kiếm đủ tiền từ lão gia sẽ một thân một mình rời đi hưởng thụ cuộc sống. Ai mà muốn làm nha đầu cả đời cho một số nam nhân chứ? Một mình tiêu diêu tự tại là phú bà không tốt à? Đã hai lần Chu Nghênh Tuyết muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Khi đó Chu Nghênh Tuyết tự an ủi mình, chỉ vì tiền chưa đủ nên nàng không rời đi thôi, cứ đi theo lão gia kiếm thêm một ít là được. Thế nhưng dần già, không biết từ lúc nào nàng đã không nghĩ như thế nữa. Giờ khắc này, khi Chu Nghênh Tuyết thấy một mình Nhâm Tiểu Túc bị Thường Xuân bao vây, trong lòng đột nhiên đau đớn vô cùng. Rõ ràng nàng chỉ muốn bám lấy đối phương để kiếm thêm thật nhiều tiền thôi mà, sao bây giờ nội tâm lại đau đến thế? Đi mau đi! Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa chặt đứt vô số dây leo. Lát nữa ta sẽ tụ họp với các ngươi bên ngoài hàng rào. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh mà không khỏi sửng sốt. Đám La Lam vẫn đứng tại chỗ nhìn Nhâm Tiểu Túc vừa chém dây leo vừa lấy ra một tờ tạp chí không biết được cất ở đâu. La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc thân trong nguy nan nhưng không hiểu sao trông hắn lại nhàn nhã và mãn nguyện như thế. Đột nhiên hắn chợt cảm nhận được, kỳ thật một mình Nhâm Tiểu Túc ở lại cũng chẳng có vấn đề gì. Bộ dáng đối phương khí định thần nhàn như thế có giống thái độ đối mặt với nguy hiểm đâu. Mấu chốt là, bây giờ là lúc nào mà hắn còn đọc báo nữa. Cùng lúc đó, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu lên, hắn so sánh hình ảnh trong tạp chí với xung quanh, thậm chí còn giơ tạp chí lên ướm thử. Tờ tạp chí này là số của 10 ngày trước, trong đó có một tin nói mùa đông Thường Xuân ở hàng rào 61 vẫn xanh tươi không héo rũ, rất nhiều du khách tới tham quan và chụp ảnh. Trong tạp chí có một tấm hình, là căn nhà đầu tiên trồng Thường Xuân. Thường Xuân bắt đầu mọc ra từ chính chỗ đó, sau đó mới dần lan rộng ra xung quanh. Phía dưới còn có vài phỏng vấn hộ gia đình đó, chủ nhà cười nói hắn chỉ tiện tay giải hạt xuống thôi, hắn cũng không ngờ Thường Xuân lại sinh trưởng tốt như thế. Bấy giờ, điều khiến Nhâm Tiểu Túc có ấn tượng nhất là bên cạnh tòa nhà này là một căn nhà cao tầng có một chiêu bài màu đỏ chói mắt, người nhà giàu, ngâm chân với sức khỏe. Mà giờ khác này, Nhâm Tiểu Túc nhìn tòa nhà cao cao phía xa, không phải nơi đó đang treo tấm biển màu đỏ như trong hình hay sao? Nếu thực vật không thể nào di chuyển bộ rễ, vậy chẳng phải rễ của Thường Xuân đang ở phía dưới tòa nhà đó. La Lam suy sụp. Đại ca, ta cho người là đại ca của ta luôn đó, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đọc báo, ngài đang khoe khoang giá trị vũ lực của mình hả? Mắt thấy Thường Xuân chuẩn bị quét tới Nhâm Tiểu Túc mà vẫn không tập trung chống đỡ. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết. Nếu ta giúp ngươi tìm được rễ của nó, ngươi nắm chắc mấy phần khống chế được thứ quái vật này. Chu Ngành Tuyết sửng sốt một chút, nàng không ngờ được Nhiên Nhâm Tiểu Túc lại nói thế. Chu Ngành Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp. Chỉ cần nó là thực vật, ta nắm chắc 100%. Nhâm Tiểu Túc cười. Vậy ta tặng ngươi một món quà. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc phá tan đám dây leo đang tấn công mình, một đường phóng tới tấm biển màu đỏ kia. Mãi tới bây giờ, mọi người mới hiểu, thì ra suốt quá trình chiến đấu Nhâm Tiểu Túc xem báo là để tìm kiếm rễ của Thường Xuân. La Lam cảm khái. Trong nguy hiểm vẫn có thể bảo trì được lý trí, ta phục. Chu Ngành Tuyết hừ một tiếng. Không thì sao là lão gia nhà ta được, mập mạp chết bầm còn không mau chạy, đừng có kéo chân ta, tự làm mình khó coi. La Lam tức tới muốn mắng người, sao đãi ngộ giữa người với người khác nhau quá vậy, lúc cô nương này lên tiếng thật khiến người khác khó chịu. Bấy giờ, khi đột nhiên Nhâm Tiểu Túc chuyển hướng, chạy về phía bộ rễ, Thường Xuân lại càng thêm điên cuồng hơn, dường như nó cũng ý thức được Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Rễ là mạch máu của thực vật, dù Thường Xuân có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể thoát khỏi quy tắc của tự nhiên, cũng như siêu phàm giả bị thương ở tim và não sẽ chết ngay lập tức vậy, tuy chúng đã trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn bị ước thúc bởi những điều luật cho mẹ thiên nhiên định ra. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc mở đường cho cả đoàn người, theo cự ly ngày càng gần, Thường Xuân xung quanh lại càng thêm điên cuồng. Điều này đã xác thực suy đoán của Nhâm Tiểu Túc, Thường Xuân cũng biết sợ hãi, bằng không nó phản ứng kịch liệt như thế làm gì. Đám người La Lam thấy Nhâm Tiểu Túc lần nữa khoác lên thiết giáp, không chỉ có thể, không biết từ lúc nào Nhâm Tiểu Túc đã lấy lựu đạn ra, hắn ném không có mục tiêu nhằm quấy rối lực chú ý và tiết tấu công kích của Thường Xuân. Khoan, Nhâm Tiểu Túc, ngươi cẩn thận cống thoát nước, có khả năng dây leo của nó sẽ chui ra từ đấy. Đối với những thứ này, La Lam vẫn còn sợ hãi, lúc trước hắn còn tính chui xuống cống thoát nước trốn, kết quả tận mắt thấy có người bị Thường Xuân kéo xuống đó. Chỉ là La Lam có phần hiếu kỳ, dường như dọc theo đường họ chạy, cả đám chưa từng thấy Thường Xuân chui ra từ ống nước đáng lén Nhâm Tiểu Túc. Trên thực tế, lúc Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngân Tuyết vào nhà cứu Lý Nhiên, Nhâm Tiểu Túc đã để Chu Ngân Tuyết vào cửa trước, lặng lẽ thả Lão Hứa ra từ đằng sau. Lão Hứa không có sinh mạng nên Thường Xuân nào có hứng thú gì với nó. Lúc này, Lão Hứa đang ở dưới chân Nhâm Tiểu Túc, liên tục xung phong liều chết bảo vệ hắn. Lấy thực lực của Lão Hứa, không cần biết trong cống ngầm có bao nhiêu dây cũng khó lòng chui ra tấn công Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua biển hiệu màu đỏ cách đó 100 mét rồi xem lại năng lượng trên thiết giáp, hắn quay đầu hỏi Chu Ngân Tuyết. Có sợ không? Không sợ. Chu Ngân Tuyết lắc đầu, nàng không nói dối, Nhâm Tiểu Túc ở phía trước dọn mọi chông gai, nàng thật sự không còn gì để sợ. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Cơ hội chỉ có một lần, chuẩn bị xong chưa?